Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 67 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Nhờ tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi làm trận pháp vẽ hư không, khiến cho tên Hoàng Mao tự chém giết lẫn nhau, thì đã trở về, sau đó cùng Chu Khiếu Thiên đến võ quán để đập võ quán. Như vậy, diễn biến tiếp theo ngày hôm nay như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Sư phụ, người cũng biết Bát Cực Quyền. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Chu Khiếu Thiên mắt sáng lên. Lúc hắn 8 tuổi, đều được cha dạy dỗ. Nhưng sau khi cha hắn qua đời, là một mình hắn luyện, không luận bàn cùng ai. Rất nhiều người quen bên cạnh, thậm chí cũng không biết hắn biết võ thuật. Nhưng một cánh rừng cách nhà Chu Khiếu Thiên không xa cũng bị hắn làm hư hại không nhẹ. Cây đại thụ lớn nhỏ không biết đã bị hắn phá hủy bao nhiêu. Thiếp thân kháo này cũng được luyện như vậy. Diệp Thiên gật đầu nói: trước kia ta cùng sư phụ đã đi gặp một người nổi tiếng về Bát Cực Quyền ở Thương Châu. Ông ta luyện ngoại gia quyền, nhưng sau khi luyện ngoại gia quyền đến mức tận cùng có thể sinh ra kình lực. Năm đó ta không phải đối thủ của ông ta. Đúng rồi, sau này khi gặp một người mà võ công đã luyện đến kình lực có thể trốn thì phải trốn thật xa, ngàn vạn lần không nên động thủ cùng với đối phương. Đặc thù rõ ràng nhất của người kình lực là huyệt thái dương. Người như vậy thường là hạng người giỏi về bồi dưỡng khí chất. Khi con người hoạt động, mỗi động tác đều sinh ra năng lượng nhiệt lượng. Năng lượng nhiệt lượng này bao gồm cả nguyên khí. Lỗ chân lông tắc nghẽn, mồ hôi không lưu thông được, nhiệt lượng sẽ không bốc được hơi. Thể huyết tinh lực đều hóa thành nhiệt lượng năng lượng này cùng mồ hôi cùng nhau thông qua lỗ chân lông mà phóng ra ngoài. Đây là lý luận luyện tinh hóa khí tức, cũng chính là kình lực. Có thể bao hàm điều này thường không có tiêu chuẩn. Mặc dù Chu Khiếu Thiên là nội ngoại kiêm tu, nhưng nếu gặp được cao thủ kình lực vẫn còn lâu mới là đối thủ của hắn. Người mà Diệp Thiên và lão đạo sĩ đã gặp là một hậu sinh vãn bối của Lý Thiện Nguyên năm đó. Lúc ấy, Lý Thiện Nguyên để người nọ so chiêu cùng với Diệp Thiên chính là muốn rèn luyện năng lực chiến đấu cho Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên khi đó mới 13 tuổi, hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ. Nhưng như vậy, Diệp Thiên cũng hiểu biết quá sâu đối với Bát Cực Quyền. Liếc mắt một quái, nhìn qua tư thế của Chu Khiếu Thiên đã biết được thực lực của hắn. Nếu võ quán này mà không có người luyện ngoại gia quyền được đến mức tận cùng, hoặc nội gia quyền luyện tích kinh lực, chỉ mình riêng Chu Khiếu Thiên cũng có thể quét sạch cả cái võ quán này. Chu Khiếu Thiên đã tận mắt thấy khả năng của Diệp Thiên. Đối với người sư phụ trẻ tuổi này, hắn tâm phục, khẩu phục. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, thực thà gật đầu nói: sư phụ, con biết rồi. Đứng ở giữa võ quán người khác, Diệp Thiên ngông nghênh mà giao huấn đồ đệ, hoàn toàn không coi 4-5 tráng sĩ đang đi ở cửa ra cái gì. Điều này cũng làm cho mấy người kia biết được phần nào câu chuyện, trong mắt đầy tức giận. Một tráng sĩ hơn 30 tuổi, cái đầu không cao, ngữ khí cũng không tốt nói: tiểu tử, có phải mày tới đây gây chuyện hay không? Đúng, thì thế nào? Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của Chu Khiếu Thiên không nhiều lắm, nhưng vừa mới đốn ngã 2-3 người, lại có Diệp Thiên ở bên cạnh trấn áp, lòng tin cũng rất cao, dũng khí như Trần Chân năm đó khi xông vào mắng người Nhật Bản. Khiếu Thiên, chúng ta tới là để thương lượng, đừng nói lung tung. Chu Khiếu Thiên nói chưa dứt lời đã bị Diệp Thiên chặn lại. Cầm lấy tấm thiếp trong tay, Diệp Thiên nói: nghe danh Khâu Bát đã lâu, là danh gia bát quái trưởng ở kinh thành. Diệp Mỗ mang theo đồ đệ đến lĩnh giáo một chút. Chư vị, chẳng nhẽ hội quán An Đức tiếp đãi khách như thế này sao? Giang hồ đương nhiên có quy củ của giang hồ, mặc dù đã đến làm phiền nhưng vẫn phải đi. Hôm nay Diệp Thiên liền viết xong tấm thiệp, liền đưa ra trước mặt. Mẹ nó chứ, gây chuyện chính là gây chuyện, còn nói dễ nghe như vậy để làm cái gì? Người luyện võ không có mấy người có tính tình tốt. Một người đi theo phía sau người tráng sĩ kia, cuộn sắn tay áo, muốn động thủ. Vài người khác cũng bẻ tay, ào ào muốn hướng lại đây. Tứ Nhi, đừng nóng vội, mau gọi điện thoại cho sư phụ đi. Người tráng sĩ tuổi hơi lớn kia ngăn lại mấy người kia. Hắn đi theo Khâu Văn Đông cũng lâu lắm rồi, nhìn thấy Diệp Thiên ra lấy tấm thiếp, biết đối phương là người trong giang hồ. Nếu như người bên mình đồng loạt xông lên, thật đúng là phá hủy quy củ. Sau khi ngăn mọi người kia lại, tráng sĩ kia tiếp nhận tấm thiệp, nhìn thoáng qua, chắp tay hướng về phía Diệp Thiên nói: Hai vị, mời vào bên trong, sư phụ chúng tôi đã đi vắng, nhưng lâu nhất là nửa giờ sẽ trở về, sư huynh đệ chúng tôi sẽ lãnh giáo trước một chút, như vậy có được không? Người tráng sĩ tuy rằng vô cùng khách khí, lễ tiết lại càng không thể chê, nhưng lửa giận trong lòng hắn cũng đã đến tận ót. Tuy rằng võ quán An Đức mới mở được có 2 năm, nhưng quan hệ với giới võ thuật ở Bắc Kinh vô cùng tốt. Hơn nữa thái độ đối nhân của Khâu Văn Đông coi như là trọng bạn bè tứ phương. Chuyện có người tới phá phách võ quán quả là lần đầu tiên được thấy. Diệp Thiên hướng người nọ trên hai tay xem một cái, thuận tiện nói: Anh là người học Thiết Sa Trưởng, còn học không? Lấy ngoại kết hợp nội, thật ra cũng luyện ra được vài chiêu. Diệp Thiên có thể nhìn ra được hai tay người này trắng kiện giống như cây khô, mơ hồ hiện ra màu đen. Đây là dáng dấp của người luyện được vài chiêu Thiết Sa Trưởng. Thiết Sa Trưởng còn gọi là Hắc Sa Thủ, lấy ngạnh công ngoại tráng, thuộc về công lực thuần dương. Khi luyện tập cần dùng sắt, cát, được dược liệu bổ trợ, tu luyện lâu ngày có thể đạt đến tay không đập phá gạch. Diệp Thiên nói ra câu này cũng là muốn nhắc nhở Chu Khiếu Thiên. Dù sao kinh nghiệm đối địch của hắn không nhiều lắm, nếu thật sự bị tráng sĩ này ra tay đánh vào một chưởng, nói không gãy xương cốt cũng mất một ngụm máu tươi là không chạy thoát được. Mời hai vị. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, ánh mắt người nọ híp vào một chút, chắp cánh tay lại, thái độ kính cẩn hơn nhiều so với lúc trước. Người mới liếc mắt một cái là nhìn ra võ công của hắn tuyệt đối không phải hạng người hư danh. Người tráng sĩ kia tên là Võ Thần, năm nay 35 tuổi, là người Thương Châu, Hà Bắc, quê hương võ thuật. Từ nhỏ đã học tập Thiết Sa Trưởng, nhưng bởi vì vấn đề gia cảnh cũng không có đủ dược liệu phối hợp mà luyện tập, thiếu chút nữa đã phải phế bỏ hai tay. Sau đó, một cơ hội thực ngẫu nhiên, Võ Thần gặp Khâu Văn Đông. Khâu Văn Đông xem hắn là một mầm luyện võ thật tốt, thu hắn về bên mình. Qua 5-6 năm điều dưỡng, đôi tay hắn cũng khôi phục tương đối tốt. Còn Võ Thần cũng là đại sư huynh của võ quán này. Bình thường khi Khâu Văn Đông đi vắng, võ quán đều do hắn quản lý. Tiếp đón Diệp Thiên cũng là thỏa đáng. Nơi này cũng không tệ. Vào võ quán rồi, mắt Diệp Thiên cũng sáng lên. Nơi này được xây dựng lại từ một tứ hợp viện. Đối phương phá hủy tường ngăn tiền viện và trung viện, hình thành một cái sân rất rộng. Nền đất trong viện đều là dùng đá tảng và gạch xếp thành. Bởi vì thường xuyên có ngồi luyện võ ở trên mặt, rất nhiều gạch đều đã vỡ vụn ra, có nhiều chỗ thành hố, hầm không bằng phẳng. Ở hai bên sân sắp xếp hai hàng binh khí, hàng trên để lộ ra đao xuân thu, thương chiến thân, kiếm liên hoàn thuần dương, liên hoàn bàn, long côn, ngũ hành bổng, sảng côn luân, đào bát quái. Ở một góc sân còn có một cái cột bát quái, đây là dùng để luyện tập bộ pháp. Bát quái trưởng lấy bước chân là chủ đạo, người lão luyện thì có thể đi như du long, đi nhanh như phiêu gió, vừa thấy được trước lại đã ở phía sau, thường thường có thể khiến đối thủ cảm thấy choáng váng, đầu óc, hoa mắt, yêu cầu với bộ pháp cực cao, Nhìn thấy những thứ kia, Diệp Thiên gật đầu. Xem ra võ quán này thật là có chút bản lĩnh, tối thiểu là có truyền thừa. Người bình thường không kiếm ra được nhiều thứ như thế này. Hai vị, mời uống trà. Võ thần cũng không vì thấy hai người trẻ tuổi mà xem thường bọn họ, đưa Diệp Thiên đi vào trong viện, lại cho người bưng trà tới nói. Tôi đi theo khấu sư đã 6 năm, có thể lĩnh giáo một chút võ công của hai vị không? Võ thần luyện thiết xa trưởng cũng đã gần 20 năm, tuy rằng luyện thêm bát quái trưởng, nhưng thực lực thiết xa trưởng vẫn còn, coi như là thế mạnh của hắn. Lúc này mặc dù nhãn lực của Diệp Thiên cao minh, trong lòng hắn cũng không thấy sợ. Diệp Thiên nhìn Chu Khiếu Thiên một cái, rồi nhẹ giọng nói. Khiếu Thiên, triển khai sở trường, tấn công nhanh. Bát quái trưởng chú ý chính là thân pháp, lấy tẩu vi thượng, yêu cầu nhanh, khí giống như vân hành, căn bản sẽ không đánh người ở cự ly gần. Thật cũng coi là khắc tinh của loại quyền pháp bát cực quyền, cho nên Diệp Thiên lúc này mới nhắc nhở Chu Khiếu Thiên một câu. Vâng, sư phụ. Chu Khiếu Thiên sớm đã nóng lòng muốn thử, sau khi đối phương nói đồng ý với sư phụ, đi tới trong sân viện, chắp tay với võ thần, sau đó lại giang hai chân rộng ra, một tay ý mời võ thần, một tay khác thu về trong ngực. Tiểu tử, cẩn thận nhé. Người ta cũng sẵn sàng tiếp chiêu, võ thần không khách khí nữa. Dưới chân là hình dạng bộ pháp chuyển động xung quanh Chu Khiếu Thiên. Nếu là hắn là truyền nhân của Khâu Văn Đông, tự nhiên không thể bắt đầu dùng thiết xa trưởng đánh địch. Luyện vài năm cọc bát quái, bộ pháp của võ thần tuy rằng chưa đạt được tới bước đi như rồng, uyển chuyển như hầu, tức là khỉ, đổi thế giống như chim ưng, nhưng khi chuyển động cũng mau lẹ vô cùng, chỉ chờ Chu Khiếu Thiên lộ ra một chút sơ hở sẽ đánh bại. Nhưng trong bát cực quyền vốn không coi trọng bộ pháp, Chu Khiếu Thiên nghe xong lời của Diệp Thiên, đứng vững đó, giữ vững lý trí, tinh thần, trong lòng bàn chân không đổi, chìa tay trái về phía trước, người hướng về phía võ thần, đợi đối phương đến tấn công. Sau khi vây quanh Chu Khiếu Thiên một vài vòng, rốt cục thì võ thần nhịn không được, lòng bàn chân trượt nhanh như chớp, lao tới trước mặt của Chu Khiếu Thiên, một chưởng nâng tay trái Chu Khiếu Thiên lên, đánh vào dưới xương sườn. Để giao ai cho người trẻ tuổi này, một chưởng này của võ thần chính là sử dụng sức mạnh toàn thân. Hắn tin tưởng cho dù Chu Khiếu Thiên hạ cánh tay trái xuống đỡ đòn, cũng có thể bẻ gãy cánh tay hắn, đẩy người ngã xuống đất. Nhìn thấy động tác của võ thần, đệ tử võ quán đang xem bốn phía chung quanh đã nhiệt huyết sôi trào, cũng chỉ chờ đợi Chu Khiếu Thiên ngã, lớn tiếng khen ngợi. Nhưng ngay khi bàn tay và thân thể võ thần đang đến, thân thể Chu Khiếu Thiên đột nhiên lách sang một bên, cả thân tựa như thấp đi vài phần. Ngay sau đó, bước chân dùng sức dậm trên mặt đất, không đợi võ thần đổi chiêu, khuỷu tay trái liền hung hăng đánh vào bụng võ thần. Tuy rằng động tác của chú Khiếu Thiên rất đơn giản, tự nhiên, nhưng vừa rồi phát lực mạnh mẽ, rất có thế. Từ trong miệng chú Khiếu Thiên gào lên một tiếng to, thân thể võ thần ngay lập tức bay về phía sau. Bất chiêu, bất giá, tự thị nhất hạ, cường mãnh của thiếp sơn kháo được chú Khiếu Thiên phát huy nhuần nhuyễn. Đánh hay. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên xuất ra một chiêu thiếp sơn kháo này, người đứng ở một bên, Diệp Thiên cũng không nhịn được một tiếng, lớn tiếng trầm trồ. Chu Khiếu Thiên vận dụng được tinh túy của bát cực quyền, đừng nói là võ thần, ngay chính đổi thành Diệp Thiên cũng bị trúng đòn này, cũng phải dùng hết sức mà chống đỡ. Cùng với tiếng trầm trồ khen ngợi của Diệp Thiên, thân thể võ thần cũng bay ra xa 3-4 thước, hai chân sau hơi chạm đất, lùi lại hơn 10 bước, đặt mông ngã xuống đất. Bát cực quyền mặc dù không hiểm độc như thiết xa trưởng, nhưng cương mãnh vô song, toàn thân cũng có thể phát lực. Ngồi dưới đất, sắc mặt võ thần từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang hồng. Chịu đau một lúc lâu, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Võ đại ca, sư huynh! Biến cố bất thình lình khiến cho những đệ tử của võ quán vây xem thấy đều mắt choáng, hoa mặt. Võ thần vây quanh Chu Khiếu Thiên rất lâu, ngay cả một chiêu cũng chưa tiếp được, đã bị đánh bay đến hộc máu ra ngoài. Người nhìn thấy phần lớn đều là những người mới vào võ quán học tập. Cũng có người là công ty bảo kê của Khâu Văn Đông đưa tới để huấn luyện.

thời điểm khiến Khâu Văn Đông phải dốc toàn lực mà tránh. Không ổn, người kia được ai dạy dỗ nhỉ? Lão Khâu không phải đối thủ của hắn. Đứng ở một bên xem cuộc chiến, Phùng Hoàng Vũ là người luyện được bắt cực quyền, trong lòng thầm kêu không ổn một tiếng. Thấy Chu Khiếu Thiên tận dụng được áp sát, tấn công bên, đẩy, dựa, phát huy tinh tế võ công, vận dụng được hết tinh túy của bát cực quyền, Phùng Hoàng Vũ biết Khâu Văn Đông sắp chống đỡ không nổi. Dừng tay! Nhìn thấy Khâu Văn Đông sắp chống đỡ không nổi, Phùng Hoàng Vũ bước ra một bước tới trước sân, lấy khuỷu tay, đánh vào khuỷu tay, hóa giải một chiêu của Chu Khiếu Thiên, định đánh về phía Khâu Văn Đông. Ngươi là ai? Sao lại dùng đòn của bát cực quyền? Đánh với Phùng Hoàng Vũ một chiêu, Chu Khiếu Thiên cảm thấy cánh tay phải đau ê ẩm, trong lòng nhất thời kinh hãi, một khuỷu tay của hắn có thể cắt đứt một cây đại thụ. Đánh cùng người này thật sự là bất lợi. Ta tên Phùng Hoàng Vũ, sư phụ ngươi là ai? Phùng Hoàng Vũ đánh lui Chu Khiếu Thiên, cũng không tiếp tục tiến công. Bắt được quyền của Chu Khiếu Thiên luyện được tinh túy của quyền pháp, trong lòng hắn, người như vậy cũng chính là đệ tử chính tông của bát cực quyền. Phùng Hoàng Vũ, không biết. Chu Khiếu Thiên lắc đầu, chỉ vào Diệp Thiên nói. Tôi là Chu Khiếu Thiên, người đó là sư phụ của tôi. Chu Khiếu Thiên theo cha luyện võ từ khi 4 tuổi, sau đó hơn 10 tuổi đều là tự mình tập, chưa từng cùng gặp người trong võ lâm, nơi nào nghe đến cái tên Phùng Hoàng Vũ chứ? Cậu ta là sư phụ cậu. Phùng Hoàng Vũ nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt không dám tin. Người trẻ tuổi trông yểu là kia, toàn thân liền không ra dáng của người luyện võ, làm sao có thể làm sư phụ của Chu Khiếu Thiên được. Hơn nữa, nhìn từ tướng mạo, Diệp Thiên có vẻ còn trẻ hơn so với Chu Khiếu Thiên một chút. Phùng Hoàng Vũ nhất thời không hiểu, hỏi Diệp Thiên. Người là truyền nhân của bát cực quyền, chẳng lẽ chưa từng nghe qua tên của ta? Phùng Hoàng Vũ là đệ tử dòng dõi Lý Thư Văn. Từ khi sư phụ hắn mất 5-6 năm trước, Phùng Hoàng Vũ dần trở thành tông sư bát cực quyền. Mặc dù quốc nội và nước ngoài nhiều người tập luyện bát cực quyền, nhưng đều đã nghe qua danh của hắn. Thực xin lỗi, chúng tôi cũng chưa từng nghe qua tên của anh. Diệp Thiên lắc đầu, nhưng hắn cũng nhớ lại người này. Đó là chuyện 8 năm trước. Lúc ấy người này cũng chỉ là người đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước, ngay cả một chỗ ngồi đều không có. Ngay từ đầu Diệp Thiên đã cảm thấy hắn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Đương nhiên, Diệp Thiên quả thật không nói sai, bởi vì lúc đó hắn thực sự không biết tên của Phùng Hoàng Vũ. Lúc ấy đi theo lão đạo sĩ gặp sư phụ của hắn, căn bản không đến lượt Phùng Hoàng Vũ nói chen vào. Chưa từng nghe qua tên của ta. Chẳng lẽ cậu là hậu nhân của tiền bối Mã Anh Đồ, Hàn Hóa Thần, Trương Ngọc Hành hay sao? Phùng Hoàng Vũ nghe vậy lặng đi một chút. Trong miệng hắn nhắc đến mấy cái tên đều là tiền bối về bát cực quyền như Lý Thư Văn. Nói nhiều như vậy để làm cái gì? Bát cực quyền của ta là gia truyền, để cho ta lĩnh giáo quyền pháp của tiền bối đi. Diệp Thiên còn chưa trả lời, Chu Khiếu Thiên liền nhịn không được. Hắn vốn tập bát cực quyền là quyền pháp gia truyền, chưa bao giờ thấy qua cao thủ bát cực quyền. Vừa rồi cùng Phùng Hoàng Vũ so chiêu, trong lòng cũng hơi nóng lên. Diệp Thiên khoát tay áo, chặn Chu Khiếu Thiên lúc này đã muốn lên quyền. Khiếu Thiên, ngươi không phải đối thủ của hắn ta. Để ta. Bát cực quyền của Chu Khiếu Thiên kỳ thật cũng không chính tông, chỉ là phát được tinh túy của công pháp gia truyền và cương mãnh của bát cực quyền, giống mà lại không giống. Nhưng Phùng Hoàng Vũ là tu luyện phối hợp với bát cực quyền. Đây chính là kỹ thuật cơ bản quan trọng của bát cực quyền. Cũng như người ta hô ya thật mạnh, thông qua tiếng phát ra để tăng lực đạo của quyền pháp. Hơn nữa, quyền pháp của Phùng Hoàng Vũ lấy ngoại kết hợp nội, vừa rồi một khuỷu tay xuất ra sau mà đến trước, lực đạo nội niệm đã sắp đạt tới kình lực. Chu Khiếu Thiên bất kể có thế nào cũng không phải đối thủ của hắn. Người thật sự biết võ công. Nhìn thấy Diệp Thiên, Phùng Hoàng Vũ có chút giở khóc giở cười, Người trẻ tuổi kia tuy rằng bộ dáng từng trải, nhưng xem ra thân thể hắn rõ ràng không giống như người có luyện võ công. Có luyện võ công hay không, chúng ta thử xem, chẳng phải sẽ biết hay sao? Diệp Thiên cười hăng hắc, cũng không cởi bộ quần áo đang mặc, cứ như thế đứng đến trước mặt của Phùng Hoàng Vũ. Khi Diệp Thiên 13 tuổi, từng cùng lão đạo sĩ gặp qua sư phụ của Phùng Hoàng Vũ là Ung Như Duệ. Ung Như Duệ lúc ấy cũng là tông sư của Bát Cực Quyền nổi danh. Có điều, ở trước mặt Lý Thiện Nguyên, sư phụ của Phùng Hoàng Vũ, Ung Như Duệ kia cũng là kẻ vai lứa thấp, mở miệng kêu một tiếng lão tiền bối, ngay cả Diệp Thiên cũng có địa vị, còn Phùng Hoàng Vũ chỉ có thể là người bưng trà rót nước ở một bên. Lần đó, Diệp Thiên từng đánh một hồi với Ung Như Duệ, chính là khi chưa đạt tới giai đoạn luyện tinh hóa khí, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến lại còn thiếu, chống đỡ được 5-6 phút liền bại. Tuy rằng là một đứa trẻ 13 tuổi, Diệp Thiên đã có thể nói mặc dù bại vẫn còn vinh. Nhưng bại chính là bại, Diệp Thiên biết mấy năm trước Ung Như Duệ đã qua đời. Trước mắt nhìn thấy đệ tử của ông ta, hai tay Diệp Thiên không khỏi có chút ngứa ngáy, cho nên chưa nói toạc ra quan hệ sâu xa giữa bọn họ. Được, tiểu bằng hữu, vậy cậu cần cẩn thận rồi. Phùng Hoàng Vũ liên tiếp bị Diệp Thiên nói kháy vài câu, hắn dù tu dưỡng không tệ, trong lòng cũng có chút tức giận. Hai chân xê dịch, bày ra tư thế Bát Cực Quyền nói: tôi chấp cậu 3 chiêu, tấn công đi. Nhìn thấy Diệp Thiên nói chuyện hung hăng như thế, Phùng Hoàng Vũ cũng đoán ra hắn là người tập nội gia quyền pháp, cho nên đặc thù của người luyện võ không quá rõ ràng. Nhưng tuổi tác của Diệp Thiên như vậy, công lực chắc hẳn cũng không được cao. Thực trong lòng Phùng Hoàng Vũ cũng có chút cậy lớn, hắn cũng muốn cộng phạt Diệp Thiên xem rốt cục là hắn luyện võ công gì. Nhưng không ngờ Phùng Hoàng Vũ còn chưa nói dứt câu, Diệp Thiên liền lắc đầu nói: vai vế của ngươi thấp hơn ta, muốn nhường cũng chỉ có thể là ta nhường. Cái gì? Tiểu tử ngươi ngông cuồng. Diệp Thiên nói rất đúng, nhưng Phùng Hoàng Vũ lại nghe không vào tai. Nào có chuyện như vậy, hắn ở phương Bắc, trong chốn võ lâm có địa vị cực cao, lại bị một tên vãn bối nói như vậy, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta nhạo báng. Trong cơn giận dữ, Phùng Hoàng Vũ cũng bất chấp nhường Diệp Thiên ra tay trước, chân trái dậm đất, nương vào lực xoay thắt lưng, xoay phần hông, chân phải vù một tiếng đá ra ngoài, mục tiêu là đầu gối của Diệp Thiên. Một cước này của Phùng Hoàng Vũ cũng là có nguyên do, hắn dùng chính là kiểu lên gối tha thích, chú ý chính là trước chân, chân không quá đầu gối. Tha thích kỹ là kỹ xảo, tuy rằng không có lực sát thương bằng các môn phái khác, nhưng có thể dùng cú đá phá hỏng trọng tâm của đối thủ, dùng không nhiều lực mà hiệu quả đạt được trong việc đánh bại đối phương. Ta thích, đúng lúc lắm. Nhìn thấy đối phương lên chân, Diệp Thiên sáng mắt, chân trái hơi nâng lên, cũng nghênh đón. Năm đó, hắn cũng bị một cước này làm té ngã, trước mắt cũng muốn thử xem công lực chân của đối phương. Khi bắp chân của mình sắp sửa đá đến chân của Diệp Thiên, chân của Phùng Hoàng Vũ bỗng nhiên lệch sang trái một phút, đá từ bên thành gạt. Đây cũng là đặc điểm của tha thích, cực giỏi về sử dụng kỹ xảo. Lúc này chân của Diệp Thiên đã sắp bị đá đi, mắt thấy sẽ bị Phùng Hoàng Vũ ôm lấy chân mà làm mất đi trọng tâm. Chân phải Diệp Thiên đột nhiên với tốc độ nhanh hơn, lập tức đá vào bên phải của đùi Phùng Hoàng Vũ. Một cước này tốc độ cực nhanh, hơn nữa biến chiêu khiến cho mọi người bất ngờ. Ai cũng không thể ngờ rằng Diệp Thiên sắp bị đá một cước lại có thể đột nhiên chuyển hướng như vậy. May mắn là vừa rồi Phùng Hoàng Vũ chỉ dùng 3 phần lực, chưa mất thế, còn sức thu hồi chân, dùng đùi chặn cú đá bất thình lình của Diệp Thiên. Phịch! Một thanh âm vang lên, kết quả khiến rất nhiều người đều kinh ngạc. Vốn sẽ nghĩ Diệp Thiên bị Phùng Hoàng Vũ đốn ngã xuống đất, không ngờ sau khi hai chân đánh vào nhau, Phùng Hoàng Vũ lại lui về sau hơn 10 bước mới đứng lại được. Là một người sớm có dự mưu chủ động công kích, là một người lâm thời bị động, biến chiêu, bất đắc dĩ phòng thủ, ngay cả Phùng Hoàng Vũ là một tông sư bát cực, lấy chân trái chống đỡ cũng không thể ổn được, bị Diệp Thiên đá liên tiếp lui về sau. Đánh hay! Trong sân, ngoài tiếng hít thở đầy căng thẳng, còn pha lẫn tiếng trầm trồ khen ngợi của Chu Khiếu Thiên. Chu Khiếu Thiên cũng là người học bát cực quyền, đương nhiên có thể nhìn ra được cách thức của một cước kia. Chiêu thức của Phùng Hoàng Vũ tuy rằng đơn giản, nhưng biến chiêu đột ngột làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Khiếu Thiên gặp tình huống đó cũng rất khó phá giải. Nhưng Diệp Thiên lại phản ứng rất nhanh nhẹn, căn bản là không để Phùng Hoàng Vũ trổ tài mà còn đảo ngược tình thế, làm cho Phùng Hoàng Vũ thu chiêu phòng thủ, hơn nữa còn ăn chút đòn. Ổn định thân hình lại, sắc mặt Phùng Hoàng Vũ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt thoải mái vừa rồi sớm đã biến mất không thấy, miệng hô: "Kỹ thuật tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Phùng mỗ lại xin lãnh giáo mấy chiêu." Mấy năm nay, Phùng Hoàng Vũ lúc tỉ thí cùng Vạn Bối, phần lớn đều đã dùng một chiêu này, cơ hồ đều chưa có đối thủ, nhưng vào hôm nay lại bị Diệp Thiên nhẹ nhàng phá giải. "Vừa rồi, một cước kia của ta chỉ dùng có 3 phần lực." Diệp Thiên cười lắc đầu, hơn nữa cười vô cùng sảng khoái. Năm đó, hắn bị sư phụ của Phùng Hoàng Vũ là Ung Như Duệ dùng tha thích liên tiếp đẩy ngã mấy vòng, hôm nay xem như là lấy lại chút thể diện. Nghe Diệp Thiên nói như vậy, trong lòng Phùng Hoàng Vũ hơi rùng mình. Hắn vừa rồi tuy rằng thu chân vội vàng, nhưng dùng tới 6-7 phần công lực đến phòng ngự, không ngờ Diệp Thiên chỉ dùng có 3 phần lực đã khiến chính mình lùi lại chục bước. "Người trẻ tuổi, chúng ta hãy ra đòn thực đi." Luyện quyền mấy chục năm, Phùng Hoàng Vũ tự nhiên sẽ không bị câu nói của Diệp Thiên làm cho loạn tâm thần. Lần này, hắn không dám nói nhường Diệp Thiên 3 chiêu, mà phát ra một tiếng gào to trong miệng, chủ động tấn công Diệp Thiên. Phùng Hoàng Vũ đánh ra quyền này khí thế hơn hẳn Chu Khiếu Thiên. Sau một tiếng gào to, dốc lực toàn thân, cả người vốn lao đến mãnh liệt, hai tay quyền đi như gió hướng tới Diệp Thiên. Bát cực quyền vốn là quyền pháp cương mãnh đến cực điểm, nhất là khi được sử dụng ở trong tay của Phùng Hoàng Vũ. Áp sát, băng, đẩy, dựa, các chiêu đều xuất hiện dưới quanh thân, không một chỗ nào không phải điểm tấn công. Từ khi sư phụ qua đời tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Phùng Hoàng Vũ sử dụng toàn lực động thủ với người khác. Hắn cũng đang tức giận, không cần tiếp tục giữ lại chút công lực, võ công toàn bộ hiện ra. Phùng Hoàng Vũ tin tưởng, cho dù là giới võ lâm cả nước, người có thể đỡ nổi đợt tấn công này của hắn, chỉ sợ cũng không quá 3 người. Đương nhiên Phùng Hoàng Vũ cũng không tính trong 3 người này có Diệp Thiên. Đúng lúc lắm. Nhìn thấy tư thế của Phùng Hoàng Vũ, Diệp Thiên cũng không nhịn được, có chút sóng trào dâng, lập tức hai chân bất động, đôi tay giống như bướm bướm vần hoa bay thật nhanh, đón đỡ thế tấn công của Phùng Hoàng Vũ. Tay trưởng của Diệp Thiên tiếp xúc với quyền cước của Phùng Hoàng Vũ, phát ra tiếng bốp bốp, trong đó dường như pha lẫn cả tiếng Phùng Hoàng Vũ nổi cáu, có vẻ hơi có chút quái dị. Động tác của hai người đều cực nhanh. Trong sân này, ngoài Khâu Văn Đông và Chu Khiếu Thiên mấy người, những người khác căn bản là không thấy rõ bọn họ trong lúc này rốt cục là ai chiếm thượng phong. Nhưng nhìn thấy Khâu Văn Đông trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc không thôi, các đệ tử võ quán cũng đoán được vài phần, có vẻ như người bạn của sư phụ này cũng không chiếm được ưu thế. Sự thật chính là như bọn hắn nghĩ, giờ phút này Phùng Hoàng Vũ trong sân, trong lòng khiếp sợ đã tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ được, trên đời này lại có người hai chân bất động, chỉ dùng đôi tay đã đỡ được liên tiếp chiêu như vũ bão của hắn. Hơn nữa đôi tay Diệp Thiên như còn mang theo sức hút, mỗi lần giao đấu quyền cùng mình luôn có thể khiến động tác của hắn bị kiềm chế lại, không thể tiếp tục xuất chiêu, thậm chí có nhiều lần thiếu chút nữa Phùng Hoàng Vũ vì phát lực quá mạnh mà bị Diệp Thiên đẩy ngã xuống đất. Phùng Hoàng Vũ càng đánh càng kinh hãi, bởi vì cho tới bây giờ đều là hắn ta tấn công, Diệp Thiên chính là bị động phòng thủ, lại khiến mình bất lực. Hai người đánh nhau quả thực giống như là sư phụ đang đánh đỡ đồ đệ. Phùng Hoàng Vũ đã bước chân vào kinh lực bên trong quyền pháp tông sư. Hắn tin tưởng cho dù là cao thủ kinh lực cũng không thể chống đỡ thế tấn công của mình lần này. Nhưng khi mình tấn công Diệp Thiên, hai chân Diệp Thiên lại không hề nhúc nhích. Hóa kinh. Danh từ này xuất hiện trong đầu của Phùng Hoàng Vũ. Điều này làm cho hắn kinh hãi dị thường, bởi vì ngay cả sư phụ của hắn đến cuối đời cũng chưa đạt được đến cảnh giới hóa kình. Nếu như thiếu niên trước mặt này không phải tiến vào cảnh giới hóa kình trong truyền thuyết, căn bản không thể nhẹ nhàng hóa giải được quyền thế của hắn như vậy. Nghĩ đến đây, nhất thời mồ hôi lạnh của Phùng Hoàng Vũ úa ra. quyền thế vừa thu lại đã thu tay lùi về phía sau. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là trên hai tay Diệp Thiên, sức hút dường như đột nhiên tăng cường, khiến thân thể của mình lảo đảo không thể tiếp tục khống chế. Mọi người vây xem vào lúc này đã choáng váng. Vừa rồi quyền ra cước lại, tuy rằng thấy không rõ động tác của hai người nhưng trông rất đẹp mắt. Ai ngờ đột nhiên thân thể Phùng Hoàng Vũ nhũn ra giống như là vụ uống rượu. Tuy rằng võ công của những đệ tử kia còn chưa luyện được bao lâu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được Phùng Hoàng Vũ căn bản không phải đối thủ của Diệp Thiên. Chênh lệch giữa hai người giống như một đứa trẻ 3 tuổi cùng một tráng sĩ 30 tuổi. Được rồi, không bắt đạt người nữa, kẻo sư phụ ngươi ở dưới đất lại mách sư phụ ta, nói ta bắt đạt vạn bối. Diệp Thiên bỗng nhiên cười cười, tay trái nhấc lên cánh tay của Phùng Hoàng Vũ. Sau khi vẽ nửa vòng tròn khó hiểu, thân thể nhảy về phía sau một bước. Từ lúc hai người giao thủ tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên di động chân. Mà sau cái nhấc tay này của Diệp Thiên, thân thể ở giữa sân đột nhiên quay tròn, quay vòng lên giống như con quay, quay 7-8 vòng liền, Phùng Hoàng Vũ mới miễn cưỡng khống chế lại được thân thể. Lúc này, trên mặt Phùng Hoàng Vũ đỏ như cái đít khỉ, tóc trên đầu được chải ngay ngắn, về sau đã hoàn toàn rũ xuống, giống như là vừa mới tắm dậy, mồ hôi từ gương mặt chảy xuống như mưa. Ở trên người Phùng Hoàng Vũ, một dòng nhiệt khí bốc lên, hiển nhiên là vừa rồi đã dốc hết toàn lực. Sau khi thấy bộ dạng của Phùng Hoàng Vũ, Diệp Thiên nhíu mày quát. Đóng chặt lỗ chân lông, ngậm cơn tức này, sau đó lại xuất ra, ngươi liền có thể đạt được đến kinh lực. Cái gì? Trong đầu Phùng Hoàng Vũ vốn quay vòng đến có chút hỗn loạn, nghe được lời của Diệp Thiên nhất thời xuất hiện một tia sáng tỏ. Hắn vốn là một người bước vào nửa bước kinh lực, lại bị Diệp Thiên gầy cho thành như vậy, trong lòng nhất thời đã hiểu rõ. Ý niệm trong đầu xuất hiện, thân thể Phùng Hoàng Vũ di động, hai chân dạng ra hình chữ bát, hai tay ôm bên hông, ánh mắt nhìn về phía trước. Thu lại cho ta! Trong miệng Phùng Hoàng Vũ phát ra một tiếng quát, nhiệt khí quanh quẩn ở bên cạnh hắn, từng đợt bị hắn thu về trong cơ thể. Hơi hơi nhắm mắt lại, Phùng Hoàng Vũ cảm nhận được nội kinh chảy trong thân thể, thể lực vừa rồi tiêu hao giống như chỉ trong nháy mắt liền bổ sung trở lại mà còn nhiều hơn. Chân trái của Phùng Hoàng Vũ dậm lên mặt đất một cái, cánh tay hơi chém ra, không khí trước người như thể nổ tung ra cùng với động tác của hắn, phát ra tiếng vun vút giống như tiếng roi đánh. Kinh lực, mình thật sự có thể tiến vào kinh lực. Trên mặt Phùng Hoàng Vũ lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới hiện tại 4-5 năm, không hiểu tại sao lại đột phá vào lúc này. Sư phụ, con khi nào có thể đánh vào cảnh giới kinh lực ạ? Nhìn thấy Phùng Hoàng Vũ không quyền xé gió, Chu Kiều Thiên bên cạnh với vẻ mặt mâm mộ. Hắn đến nay còn chưa tạm tới cái cảnh giới kinh lực. Ngươi, ngươi may mắn hơn so với ông ta, nhiều nhất một năm ngươi liền có thể đạt được kinh lực. Diệp Thiên nghe vậy cười rộ lên nói tiếp. Võ công bắt cực quyền của ngươi đừng luyện nữa, tu luyện chuyên võ gia nội công, lĩnh hộ nhờ một chút từng tia chân khí chạy trong cơ thể, khi nào có thể thu phát khí lực cũng đã tiến vào kinh lực. Trong mắt Diệp Thiên, thiên phú của Chu Khiếu Thiên so với Phùng Hoàng Vũ mạnh hơn gấp trăm lần. Phùng Hoàng Vũ hơn 40 tuổi mới tiến vào kinh lực, còn Chu Khiếu Thiên chỉ cần tu luyện tại tứ hợp viện của mình một năm, chắc chắn có thể đạt tới cảnh giới của đối phương hiện tại. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, hai mắt Chu Khiếu Thiên tỏa sáng, ra sức gật đầu nói. Sư phụ, con nhất định sẽ nỗ lực. Hai người đang đối thoại, đánh thức Phùng Hoàng Vũ đang trong trạng thái kinh hỉ. Sau khi nhìn Diệp Thiên một cái, Phùng Hoàng Vũ hơi chần chờ nhưng vẫn đi tới. Diệp Thiên tiền bối, đà tạ ngài đã chỉ dạy. Khiến mọi người khiếp sợ chính là Phùng Hoàng Vũ đi đến trước mặt Diệp Thiên, hai tay ôm quyền trước ngực, hạ người 90 độ, cung kính hành lễ với hai thầy trò Diệp Thiên. Tay trái là văn, tay phải là võ, hai tay tương trợ tỏ vẻ khiêm tốn, khát vọng ham học hỏi, xin sư phụ hoặc tiền bối chỉ giáo. Hành động của Phùng Hoàng Vũ chứng tỏ hắn đã thừa nhận thân phận của Diệp Thiên cao hơn hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là chúng ta có thể thấy tập này thì những trận giao đấu rất là hay. Mình cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng mà những trận giao đấu rất là hay, mình đọc cũng hụt cả hơi luôn ạ, bởi vì phải theo cái nhịp của cái trận giao đấu. Thôi cũng muộn rồi, mình cũng xin phép nghỉ ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong những tập tiếp theo.